Chương 437, vài phút diệt ngươi Nam Quốc. Trọng Nguyệt là ai? Nàng đã sớm nghe Đế Tiểu Bạch đã nói, Tinh Hà thai nghén phụ thân, thần vương, mẫu thân chính là có được thượng cổ ma tộc cùng Bạch Thiên Sứ nhất tộc huyết mạch quang minh thế giới thần hậu, chỉ là một quốc gia công chúa cũng muốn cùng Trọng Nguyệt so thân phân cao quý, đừng nói dơn hơn nữa Trọng Nguyệt phụ mẫu nhận biết những người kia, tùy tiện kéo một ra đến, đều so với bọn họ thân phân cao quý nhiều lắm, tỉ như Nịch Thủy Chi thần Vong Xuyên, ma giới đế quân Đế Dạ Hiên, hư. Vô đế quân Đế Thiên thần nhóm người kia cũng là cao đại thượng, hoàn toàn không có cách nào so Nam Tiêu Tiêu bị yêu vô song vừa nói như thế, khi tráng bệnh cả mặt. Một cái Nam Quốc tính là gì? Đế Tiểu Bạch ngồi ở trên ghế, tựa vào ghế, vài phút diệt người Nam Quốc. Nam Tiêu Tiêu cùng Nam Quốc Tam Điện Hạ nghe xong, lập tức cảm thấy buồn cười. Ngươi một đứa bé, khẩu khí nhưng lại rất lớn. Nam Quốc Tam Điện Hạ nhìn xem Đế Tiểu Bạch cười cười, cũng không có đem Đế Tiểu Bạch lời nói thật sự. Ta khẩu khí lớn? Đế Tiểu Bạch cười cười, tay nhỏ khẽ động, Nam Tiêu Tiêu thân thể liền bị bách bay đến không trung, rõ ràng phần cổ địa phương nào đều không có, có thế Nam Tiêu Tiêu lại đỏ bừng cả khuôn mặt, phảng phất có đồ vật gì bắt được nàng phần cổ một dạng cảm giác dễ chịu. Sao? Đế Tiểu Bạch đạm mạc nhìn Nam Tiêu Tiêu một chút, non nớt thanh âm chậm rãi tràn ra, một cái gà rừng cũng dám cùng Phượng Hoàng so thân phân cao quý, tỷ tỷ của ta thân phận há lại ngươi như vậy một cái gà rừng có. Thể so ngươi làm cái gì? Nam Quốc Tam Điện Hạ nhìn xem Đế Tiểu Bạch, thần sắc có chút kích động. Hắn không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào, vì sao muội muội của hắn sẽ đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cái gì cũng không làm. Đế Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, ngươi không phải là không tin tưởng ta có thể vài phút diệt Nam Quốc sao? Nam Quốc Tam Điện Hạ nghe vậy, giờ phút này cảm thấy câu nói này vô cùng châm chọc. Hắn đứng ở chỗ này, muội muội của hắn có nguy hiểm tính mạng, hắn lại cảm giác không thấy bất kỳ lực lượng nào làm vung tay lên, nguyên bản ở giữa không trung Nam Tiêu Tiêu trực tiếp đụng vào Nam Quốc Ba trên người điện hạ, Tiểu Bạch lực lượng rất lớn, hai người trực tiếp cút ra khỏi chính sảnh từ trên ghế. Dưới mặt đến, Đế Tiểu Bạch chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở trong chính sảnh, nhìn trên mặt đất Nam Tiêu Tiêu cùng Nam Quốc Tam Điện Hạ nói ra, về sau chúng ta xuất hiện địa phương, các ngươi tốt nhất đừng xuất hiện, bằng không thì ta sợ ta không nhịn được nghĩ giết các ngươi. Cái kia Nam Quốc Tam Điện Hạ chấn kinh nhìn xem Đế Tiểu Bạch, sững sờ ngay tại chỗ. Tam ca. Nam Tiêu Tiêu hô cái kia Nam Quốc Tam Điện Hạ một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ôm Nam Tiêu Tiêu mang theo những cái kia bay mau rời đi phủ đệ. Loại người này chính là muốn ngược. Yêu vô song cầm trong tay bánh ngọt đặt lên bàn, nhìn xem mấy người nói ra, ăn đi, đây là hàm hương cùng Ngọc Lưu mới vừa làm ra. Nếu như không phải là vì đem bánh ngọt lấy tới, nàng còn thật không biết nơi này thế mà đến rồi một cái như vậy náo tản. Trọng Nguyệt nhìn vô song một chút, không nói thêm gì, chỉ là cầm lấy trong mâm bánh ngọt ăn một khối. Ta đi hâu ngự hồ tới. Mộ Dung nói một câu, liền đứng dậy hướng về đi ra bên ngoài. Yêu vô song là không nói gì, lại hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. Cố án thấy vậy, có chút nhíu mày, hắn là thực cảm thấy yêu vô song cùng ngự hồ ở giữa xảy ra chuyện gì. Bất quá Trọng Nguyệt tất nhiên nói không có việc gì lời nói, hắn cũng không cần hỏi nữa. Đồ ăn rất nhanh liền chuẩn bị xong, Mạc Phần Thiên gặp yêu vô song đi bưng đồ ăn, liền đi theo phòng bếp. Ngự hồ cùng Mộ Dung cùng đi đến thời điểm, liền thấy yêu vô song không biết đang cùng Mạc Phần Thiên nói cái gì, hai người sóng vai mà đi, vô song cười rất vui vẻ.